Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 323, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323 căn phòng chính trở nên yên lặng vô cùng, ánh đèn sáng làm nổi lên gương mặt anh Tuấn không gì sánh được của Mạc Tây Quyết, nhưng biểu cảm của anh lại vô cùng lạnh lùng, mỗi từ như được bật ra vậy, Môn Tiểu Nặc, anh nói rồi, không cho phép em coi thường sinh mệnh của bản thân. Cô muốn vẽ bản thảo để đi giành giải Red Dot, là coi thường sinh mệnh của bản thân sao? Môn Tiểu Nặc cười khổ, nhưng lại không muốn từ bỏ như vậy, cô thở dài một hơi, cố gắng làm cho ngữ khí của mình trở nên ôn hòa một chút. Lúc sức khỏe em không sao cũng sẽ làm như vậy, nếu sức khỏe em không sao, em muốn làm như thế nào anh đều chiều em. Mạc Tây Quyết tiến về phía trước hai bước, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Còn bây giờ anh không cho phép, Môn Tiểu Nặc nhìn Mạc Tây Quyết nhẹ giọng nói. Mạc Tây Quyết, anh không tin em, hay là không tin chính bản thân anh? Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói. Em có ý gì? Môn Tiểu Nặc thở dài một hơi nhẹ nhàng rồi nói. Mấy ngày hôm nay anh đi sớm về khuya, là vì chuyện của em đúng không? Mạc Tây Quyết mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì, cô quả nhiên rất nhạy cảm. Anh nhất định sẽ cứu em, không phải sao? Môn Tiểu Nặc lại nói một câu. Hồi lâu sau Mạc Tây Quyết mới nói. Môn Tiểu Nặc, anh sẽ cứu em, nhưng anh còn. Mạc Tây Quyết, không cần nói nữa. Môn Tiểu Nặc ngắt lời Mạc Tây Quyết, nhẹ nhàng nói. Thực ra em cũng không biết bản thân còn bao lâu, nhưng em chỉ muốn em sống một ngày, thì một ngày đó em cũng không muốn phí phạm, ở cùng anh cũng được, trị bệnh cũng được, thiết kế cũng được, em chỉ muốn bản thân có thể lựa chọn sống như thế nào. Mạc Tây Quyết nhìn cô thấp giọng nói, Môn Tiểu Nặc, em thực sự nghĩ như thế sao? Sẽ không hối hận chứ? Ánh mắt sáng ngời của Môn Tiểu Nặc thêm thần sắc vô cùng kiên định. Sẽ không hối hận, Mạc Tây Quyết không so đo về vấn đề này thêm nữa, anh hạ thấp người xuống, ôm chặt lấy Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc dang rộng hai tay, ôm lấy Mạc Tây Quyết, nhẹ nhàng cảm nhận tình cảm trong mạch máu hai người đang cùng nhau vận động. Mấy ngày rồi không ôm cô ấy, cô lại gầy đi một chút rồi. Mạc Tây Quyết bất giác đau lòng, càng siết chặt cô thêm một chút, đôi môi mỏng khẽ mở, hôn lên bả vai cô. Tim Môn Tiểu Nặc bỗng chốc đập nhanh hơn, cô ngửi thấy trong mùi thơm thanh mát trên người anh, dường như còn mang theo một mùi vị khác. Cơ thể Môn Tiểu Nặc cứng lại, cô vùi mặt vào trong lòng anh, dường như muốn xác nhận lại thứ mùi đó. Mạc Tây Quyết chỉ nghĩ rằng cảm xúc của cô có phần hơi xúc động nên càng ôm chặt cô hơn. Thứ mùi đó càng rõ ràng hơn rồi. Trong lòng cô cũng có chút tê cứng, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Hừ, Mạc Tây Quyết hơi ngẩng đầu, nhìn cô hoài nghi. Môn Tiểu Nặc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hỏi. Mấy hôm nay anh đã đi đâu? Đồng tử của Mạc Tây Quyết co lại, vẫn là câu nói đó. Chẳng đi đâu, khóe miệng Môn Tiểu Nặc vẫn treo tụ cười, mà trong nụ cười ấy mang theo một loại băng giá. Mạc Tây Quyết sao có thể không nhìn ra được sự suy đoán của cô lúc này chứ? Nhưng anh vẫn lựa chọn không giải thích, chỉ nói với cô. Anh chưa làm chuyện gì có lỗi với em biết điều này là được rồi. Nói xong anh liền xuống khỏi người cô, bước đến trước giá vẽ, nhìn bản thảo thiết kế của cô. Môn Tiểu Nặc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, hơi hơi thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Mạc Tây Quyết vẫn đi sớm về khuya như thế, về đến nơi việc đầu tiên không phải là đi gặp Môn Tiểu Nặc mà là khóa mình trong nhà tắm cả nửa ngày rồi mới chịu đi ra. Môn Tiểu Nặc mấy lần đề nghị muốn đích thân tắm cho Mạc Tây Quyết nhưng đều bị Mạc Tây Quyết từ chối. Anh cũng không ôm cô, không hôn cô, chỉ hỏi Trình Tử Diễm về tình hình sức khỏe của cô, hoặc là nhìn bức bản thảo của cô mà thôi. Sau đó ăn chút gì đó rồi lại ra ngoài. Môn Tiểu Nặc mỗi lần nhìn theo bóng lưng vội vàng trở về rồi lại vội vàng rời đi của anh, trong lòng càng ngày càng khó chịu, biểu cảm ngày càng mất mát. Trình Tử Diễm đều nhìn thấy cả, nhưng lại không thể nói gì. Mạc Tây Quyết nói với ông ấy, nhất định không thể để Môn Tiểu Nặc biết chuyện dưới tầng hầm, nếu không tất cả đều xong rồi. Anh cũng muốn sớm tìm ra thuốc giải cho Môn Tiểu Nặc, mặc dù thủ đoạn có tàn nhẫn một chút, nhưng nếu trong đám người đó có kẻ hạ độc Môn Tiểu Nặc thì há chẳng phải kẻ hạ độc lại càng khốn khiếp hơn sao? Ngày hôm nay, Mạc Tây Quyết vẫn trở về trong vội vàng như thế. Anh xông vào phòng ngủ chính như một cơn gió, sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Môn Tiểu Nặc đúng lúc cũng đang ở trong nhà tắm. Mạc Tây Quyết không nghĩ rằng Môn Tiểu Nặc đang ở trong nhà tắm nên thấp giọng nói. Em đi ra đi, anh phải tắm. Môn Tiểu Nặc từ từ đứng lên, nhẹ giọng nói. Em giúp anh tắm được không? Mạc Tây Quyết thẳng thừng từ chối. Không cần, ngữ khí của anh rất cứng rắn, Môn Tiểu Nặc khịt khịt mũi, trong đôi mắt to trong phủ một lớp sương mù. Mạc Tây Quyết ép bản thân không nhìn vào đôi mắt hoa đào ngấn lệ ấy, anh kéo rèm tắm, cởi quần áo trên người xuống. Đang định chìm mình trong bồn tắm thì bóng dáng yểu điệu kia vén rèm bước vào. Bờ vai rộng lớn, chiếc eo nhỏ và đôi chân dài của anh trong làn nước trong vắt càng trở nên quyến rũ, nhất là gương mặt đẹp trai đến bức người ấy, đôi mắt đen láy lúc này hơi hơi nheo lại nhìn mình. Mạc Tây Quyết nhất định không biết lúc này đây anh quyến rũ đến nhường nào. Môn Tiểu Nặc cắn môi, cô giơ tay lên tự cởi cúc áo của mình. Em, Mạc Tây Quyết nhìn Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lột bỏ quần áo trên người mình, thân hình như ngõ sáng bày ra trước mặt anh. Ít hầu nhẹ nhàng dịch chuyển, anh nhìn cô giơ chiếc chân trắng nõn thon dài như ngọc bước vào bồn tắm. Thân hình khiến anh mê mị cứ thế ngồi lên người anh. Mạc Tây Quyết cảm thấy như máu huyết toàn thân anh cuồn cuộn trào lên. Cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể anh, Môn Tiểu Nặc đưa tay ra, cánh tay ngọc trắng vòng lên cô anh, đôi môi anh đào hôn lên trán anh thật nhẹ. Anh lạnh nhạt với em lâu lắm rồi. Lời nói mang theo oán giận từ từ truyền vào tại anh. Mạc Tây Quyết, anh thật hư. Mạc Tây Quyết ôm lấy eo cô, đôi môi mỏng hôn lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt trao đảo đất trời, Môn Tiểu Nặc dường như rất khát khao sự gần gũi của anh, đáp lại cũng nhiệt tình không kém. Cô bé ngốc, Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, kiềm chế sự cương cứng của nơi nào đó trên cơ thể. Em đi ra trước đi. Môn Tiểu Nặc sững người, sau đó gương mặt lập tức đỏ bừng lên, tủi thân nói. Bố nói là độc này sẽ không lây nhiễm. Anh, cô không nói tiếp nữa, dù sao dấu hiệu đã rõ ràng như thế, làm sao Mạc Tây Quyết lại không nghe hiểu chứ? Mạc Tây Quyết vẫn kiên định lắc lắc đầu, nói, ngoan, nghe lời, ái, anh hít một hơi lạnh, em, Môn Tiểu Nặc đã ngồi lên chỗ chí mạng của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày không gần gũi, lần này lại đến quá bất ngờ, Mạc Tây Quyết căn bản không hề nghĩ tới Môn Tiểu Nặc sẽ làm như vậy. Bản thân anh mấy ngày nay, thực sự đã làm cô tủi thân rồi. Môn Tiểu Nặc, anh là vì em. Mạc Tây Quyết ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô. Em đừng hiểu lầm, vâng, Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cô ôm chặt lấy eo anh, gương mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Em chỉ cần anh, còn từ nào đáng để nói nữa chứ, cô ấy đã nói rõ ràng đến mức này rồi. Mạc Tây Quyết rốt cuộc vẫn không dám quá cản rỡ, mà Môn Tiểu Nặc lại cứ ôm chặt lấy anh, nhất quyết không chịu buông ra. Giống như chỉ cần thả lỏng ngón tay, thì anh sẽ giống như trước đây, chỉ để lại cho cô một bóng lưng mà thôi. Xong việc, Mạc Tây Quyết giúp cô lau rửa cơ thể, đỡ cô ra khỏi nhà tắm. Môn Tiểu Nặc cuộn mình trong chăn, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Không ngờ cô cũng có một mặt cuồng dại như thế, không ngờ đã ép buộc yêu cầu Mạc Tây Quyết cho cô. Sau này phải đối diện với anh ấy thế nào đây, không bị anh chế nhạo mới lạ đấy. Em còn chùm đầu như thế, cẩn thận tắc thở đấy. Mạc Tây Quyết không nhìn tiếp được nữa, liền trèo lên giường, gỡ đầu Môn Tiểu Nặc ra khỏi chăn. Ngoan, sau này phải thường xuyên như thế, biết chưa? Môn Tiểu Nặc lộ ra đôi mắt anh đào vừa xấu hổ vừa luống cuống, nhỏ giọng nói. Vậy thì anh không được chế cười em đâu đấy. Mạc Tây Quyết cười nhẹ, ngốc sao anh lại chê cười em được chứ? Anh rất thích, Môn Tiểu Nặc hài lòng, nghỉ ngơi một lúc cô tỉnh lại thì đã không thấy Mạc Tây Quyết đâu nữa. Cô lại ngồi dậy đi thiết kế. Thực sự vẽ mệt rồi, thì cô cũng không dám gắng sức nữa, dù sao thì trước đó đã trải qua một lần ngất đi như thế, Trình Tử Diễm đã dặn đi dặn lại cô, không được để lần thứ hai xảy ra. Cô cũng không muốn để Trình Tử Diễm và Mạc Tây Quyết lại lo lắng vì cô nữa, đồng ý cho cô vẽ thiết kế, đối với Mạc Tây Quyết mà nói đó đã là một việc rất khó khăn rồi. Môn Tiểu Nặc đi tới bên cửa sổ, muốn thư giãn tinh thần một chút. Lại nhìn thấy chiếc xe lớn màu đen mấy ngày trước lái ra khỏi lâu đài. Chẳng lẽ lại chuyển hàng? Kỳ lạ, trước đây cô cũng ở trong lâu đài rất lâu, cũng không nhìn thấy vận chuyển hàng tới tấp như thế. Trong lòng Môn Tiểu Nặc không tránh khỏi hiếu kỳ và hoài nghi, cô rất khó để kiềm chế tiếp được, rất khó để giả vờ như không biết. Cô quay người xuống lầu, ra khỏi tòa nhà chính của lâu đài, ở xa xa cô lại nhìn thấy quản gia Duy Đức. Quản gia Duy Đức mấy ngày nay cũng vô cùng vất vả, trong mắt ông ấy tia máu đỏ răng đầy, Môn Tiểu Nặc nhìn mà đau lòng vô cùng. Quản gia Duy Đức nhìn ông mệt quá. Môn Tiểu Nặc đi tới, ngữ khí mang đầy quan tâm. Công việc nhiều quá thì giao cho người khác làm, ông lớn tuổi rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Cảm ơn cô Môn đã quan tâm. Quản gia Duy Đức mặc dù mặt mũi hốc hác nhưng nụ cười vẫn hiền hòa thân thiết. Cô không cần lo lắng cho tôi, cậu chủ còn vất vả hơn tôi rất nhiều. Mắt Môn Tiểu Nặc lóe lên, thấp giọng nói. Cũng là do tôi quá vô dụng nên mới thành như thế này. Nghe nói cô Môn vẫn đang nỗ lực thiết kế để giành giải Red Dot. Ngữ khí của Duy Đức chứa đầy sự bái phục, suy nghĩ và ý chí của cô Môn thật sự không như người thường, dù cho là Duy Đức thì cũng vô cùng bái phục cô. Môn Tiểu Nặc cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Duy Đức lại quá khen tôi rồi, tôi cũng chỉ là không muốn cứ ngồi không mãi như vậy thôi. Duy Đức cười không nói. Đúng rồi, tôi vừa rồi lại nhìn thấy chiếc xe lớn màu đen. Lời nói của Ngôn Tiểu Nặc mang đầy hoài nghi. Lần này vẫn là chở hàng à? Duy Đức cười ôn hào thong dong. Đúng vậy, cô cũng biết, gần đây sức khỏe cô có vấn đề, nên cần một lượng lớn nguyên liệu chế thuốc, cái xe đó dùng để vận chuyển mấy thứ ấy. Thì ra là để vận chuyển nguyên liệu chế thuốc, vậy thì phản ứng bất thường của Tú Cầu mấy ngày trước chắc là do mùi thuốc gây nên, cô lại thở phào một hơi rồi nói. Lúc nào tôi cũng nghĩ nhiều, cách Trương.